Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2240, đã lâu động tâm cảm giác. Góc truyện audio.com, tối qua mạng bị cắt, thần thức bị phong lại, Tu Chân nói chuyện phiếm. Công năng đang tại thăng cấp, công đức xà mỹ nhân, tạo hóa tiên tử cùng da đen vũ nhu tử đều ở bên ngoài. Sở các chủ, người vẫn còn chứ, Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, trên người vật trang sức hiện tại cũng chỉ còn lại sở các chủ. Nhưng lần này, dĩ vãng một mực đang đỉnh đầu hắn sở các chủ, nhưng không có đáp lại hắn. Tống Thư Hàng vội vàng đưa tay hướng đỉnh đầu của mình một chảo. Vốn là sở các chủ ngốc mau vị trí, bây giờ trống rỗng. Chẳng lẽ sở các chủ cũng bị bạch tiền bối cưỡng chế điều về rồi? Tống Thư Hàng gãi gãi đầu. Không có biện pháp, hiện tại hắn cái gì cũng không làm được, đành phải yên lặng bế quan, hào hào chơi hắn tham ăn rắn. Bạch tiền bối trong cửa tay áo, sở các chủ ngốc mau như là chân dài một dạng từ trong cửa tay áo na di đi ra. Vì phối hợp Tống Thư Hàng bế quan, nàng không thể lại lưu tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu. Nếu không nàng đang dò ngó ngoại giới thời điểm, tương đương với đem tình báo của ngoại giới cùng hưởng cho Tống Thư Hàng. Bạch tiền bối phối hợp thò tay tiếp nhận sở các chủ ngốc mau, đưa nàng cắm ở đỉnh đầu của mình. Lại đối chúng nhân nói, đi chúng ta đem sau cùng, trỏng mát treo ở đỉnh tháp cái này lâm thời động phủ liền xem như làm xong. Tống Thư Hàng chúng vật trang sức tụ tập đến bạch tiền bối bên người. Bạch tiền bối suy nghĩ khẽ động không gian thiên phú năng lực thi triển ra, đem mọi người một hơi chuyển rời đến đỉnh tháp bên trên. Hình trụ tháp cao đỉnh chóp chỗ có hai cái to lớn bàn tay tạo hình kết cấu, hai bàn tay như nở rộ hoa sen, như là nâng vật, đây là vì an trí. Thiêu đốt trong mắt, bạch tiền bối nâng lên cái kia thiêu đốt mắt to châu, đưa nó an trí tại trong hai tay. Đúng rồi, muốn làm sao kích hoạt hắn, đưa vào linh lực sao? Bạch tiền bối quay đầu nhìn về công đức xà mỹ nhân, hỏi. Công đức xà mỹ nhân lắc đầu, sau đó nàng xẹt tới cuốn lên cái đuôi. Ba, một chút đập đang thiêu đốt trong mắt bên trên, đau, điểm nhẹ, tâm ma xích tiêu kiếm nắm vốt cúng họng vì trong mắt phối âm. Bị ngoan quất một chút về sau, trong mắt bị kích hoạt tới. Hắn có được tự động điều tiết lớn nhỏ công năng, kích hoạt về sau, hình thể của nó bắt đầu tăng vọt trong nháy mắt biến thành đường kính hơn 20 mét to lớn con ngươi, vừa vặn an trí tại đôi kia song trường ở giữa. To lớn thiêu đốt trong mắt bắt đầu chủ động xoay chậm chậm, ánh mắt của nó tựa như radar một dạng, một vòng đảo qua tứ phương. Lại bởi vì hắn trước đó một mực được an trí tại Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới, đã bị Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới đồng hóa, nhiễm lên một sợi. Bá tống, khí tức to lớn hỏa diễm chi nhãn bên trong, phảng phất không ngừng tại hiển hiện quỷ dị quang mang, cho người ta một loại không hiểu cảm giác áp bách. Giải quyết thu công, bạch tiền bối phủi tay. Muốn chụp tấm hình hợp cái ảnh sao? Già đen vũ nhu tử đề nghị, dù sao đây là. Tống tiền bối, trên danh nghĩa tại mặt trăng thành lập cái thứ nhất động phủ. Tâm ma xích tiêu kiếm nhãn tỉnh sáng lên, khen. Sau đó chờ Tống Thư Hàng xuất quan lúc chúng ta có thể dùng chương này chụp ảnh chung đâm hắn tâm, ý kiến hay, da đen vũ nhu tử. Da đen vũ nhu tử, ta không có nghĩ như vậy, chớ oan uổng ta. Vậy liền hợp cái ảnh đi, thừa dịp tòa bảo tháp này không có bị hủy diệt trước đó, lưu cái kỷ niệm cũng tốt. Bạch tiền bối lần nữa tế ra, thần đăng, góc truyện audio.com, nhẹ nhàng ma sát đem Lư Sơn Lộ Ma Tôn triệu hoán đi ra. Lư Sơn Lộ Ma Tôn hiện thân về sau, yên lặng tiếp nhận bạch tiền bối trong tay điện thoại, bồng bềnh đến tháp cao nơi xa. Đem màn ảnh nhắm ngay bạch tiền bối, cũng tận lực đem. Tháp cao, cho quay chụp đi vào. Bạch tiền bối bản, Tống Thư Hàng, hai tay vươn ra, cũng kích hoạt bốn tay thần thông pháp thuật. Tiếp đó, công đức xà mỹ nhân, da đen vũ nhu tử, tạo hóa tiên tử nhẹ nhàng bồng bềnh, riêng phần mình phù đứng ở bạch tiền bối một tay nắm bên trên, phối hợp ăn ý tâm ma xích tiêu kiếm cũng bị tạm thời phóng xuất ra, bị bạch tiền bối tay phải bắt lấy. Lưu tinh kiếm thì như du ngư tại bạch tiền bối bên người xoay tròn lấy. Lư Sơn Lộ Ma Tôn điều chỉnh tốt góc độ tạch tạch tạch chính là liên tiếp nhanh đập. Hắn từ từng cái góc độ, vì mọi người lưu lại chụp ảnh chung. Đập xong, Lư Sơn Lộ Ma Tôn lại yên lặng trở về đến. Thần đăng, bên trong, hắn hiện tại không hề đề cập tới. Lúc nào thu hoạch được tự do. Chuyện này, ở tại thần đăng bên trong khoảng thời gian này, hắn nhìn ra bạch thánh chỗ đặc thù. Nguyên bản Lư Sơn Lộ Ma Tôn thọ nguyên sắp hết, sở dĩ bế tử quan, muốn đột phá thất phẩm tôn giả cảnh giới. Nhưng nói thật chính hắn cũng biết tự thân đột phá tỷ lệ rất xa vời. Bát phẩm huyền thánh nếu có tốt như vậy đột phá trước đó cũng sẽ không xuất hiện gần ngàn năm. Huyền thánh thời gian trống, nhưng chỉ cần tiếp tục đi theo bạch thánh bên người, nói không chừng tương lai có cơ hội cọ một cọ. Cà chó lên trời, Phúc Duyên, trước mắt Ma Tôn duy nhất lo lắng là, Bạch Thánh nuôi sủng năng lực không lớn đi, hy vọng bản thân không nên bị nuôi, liền nuôi chết rồi. Bạch Tiền Bối tiếp xoay tay lại cơ tay, thỏa mãn gật đầu. Lư Sơn Lộ Ma Tôn chụp ảnh kỹ thuật cực mạnh, mỗi cái góc độ đều gãi vừa đúng, kỹ thuật này đều nhanh đuổi kịp Lệ Chi tiên tử. Bạch Tiền Bối thuận tay mở ra, Cửu Châu Nhất Hào quần, đem chọn lựa một chương gần cảnh chiếu cùng một chương viễn cảnh chiếu, phát đến quần bên trong. Lại đem những hình này truyền đến bản thân cá nhân trong không gian. Tiếp đó, sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông, Bạch Tiền Bối thu hồi điện thoại. Đang đợi con cá mắc câu trước đó, nhàn rỗi nhàm chán Bạch Tiền Bối bắt đầu cho tháp cao mỹ nhan, vẽ lên đủ loại phù văn đường vân, gia tăng mỹ cảm, cường hóa thân tháp. Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong, quần các thành viên nguyên bản đang tại thảo luận Bạch Tiền Bối. Năm mới gói quà cũng, âm thầm, chỉ rõ quần chủ Hoàng Sơn Tiền Bối cũng cho đoàn người phát cái ăn Tết hồng bao. Lúc này, A Bạch đột nhiên lại phát hai tấm ảnh chụp. Bắc Hà Tán Nhân, A, đây là trên mặt trăng. Kiến trúc này trước kia chưa thấy qua a, là vị đạo hữu nào mới động phủ? Lệ Chi tiên tử, cái này chụp ảnh kỹ thuật không tệ nha. Diệt Phượng công tử, cảm giác ta bị sai sao? Vì cái gì cảm giác Thư Hàng đột nhiên trở nên đẹp trai rất nhiều? Vừa rồi nhìn thấy ảnh chụp trong nháy mắt ta đều tâm động. Đông Phương Lục tiên tử, Diệt Phượng công tử, nguyên lai không phải ta một cái người có loại cảm giác này, nói thật vừa rồi ta cũng thế. Có loại đã lâu động tâm cảm giác. Đông Phương Tĩnh Tuyết, đã từng tiểu gia hỏa cứ nhiên cũng trưởng thành là một cái có hương vị nam nhân đây. Dược sư, hắn cố gắng trên điện thoại di động sao động đã từng. Thất sinh phù phủ chủ, góc truyện audio.com, chẳng lẽ tấn thăng làm thất phẩm tôn giả về sau Thư Hàng tiểu hữu khí chàng đều phát sinh chuyển biến. Trăng sáng bao lâu có, nói mò tấn thăng thất phẩm tôn giả sau căn bản sẽ không có lớn như vậy cải biến. Ta là thiên giác nhai bên cạnh tiểu bạch hạc. Bạch Tiền Bối đâu? Bạch Tiền Bối ở đâu? Nếu là chụp ảnh chung, vì cái gì Bạch Tiền Bối không ở, ta không nên nhìn ngốc Hàng. Đồng quái tiên sư, tê, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào? Thư Hàng tiểu hữu đang bế quan đi, hơn nữa còn bị Bạch Tiền Bối gãy mất lưới. Vì cái gì Bạch Tiền Bối lại phải đem Tống Thư Hàng lôi ra tới quay chiếu? Mà lại cái này, Tống Thư Hàng, khí chất bên trên càng giống là Bạch Tiền Bối. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, có lẽ chính là Bạch đạo hữu. Một bên khác, tại Bạch Tiền Bối rốt cục vì trên tháp cao bên dưới điểm tô cho đẹp một lần về sau, đỉnh đầu trong hư không, rốt cục truyền đến không gian ba động. Đến rồi, Bạch Tiền Bối vui vẻ nói, cách chương.